Mãn mãn thanh liên nhất điểm huỳnh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hoàng Hiền không dám ngẩng đầu nhìn ta ban đầu nhận hiệu buôn từ tứ cô nương. Hắn đã có ý riêng, muốn tự mình gây dựng cơ nghiệp, nếu không chẳng phải là dâng công lao cho nhà họ Khổng sao. Hắn vốn nghĩ mua đất mở tiệm ở Kinh Thành rồi mượn danh nghĩa hiệu buôn của họ Khổng để giao thiệp. Nhưng đất ở Kinh Thành bị hạn chế, nếu muốn mua trọn cả dãy cửa tiệm, ít nhất cần đến 100 vạn lượng bạc trắng. Hắn vừa tiếp tiền lại vừa không cam lòng chỉ làm người thuê. Dù sao cửa tiệm thuê, rốt cuộc cũng chẳng phải của mình. Thế là hắn liều mạng, nhờ người giới thiệu với người bên hộ bộ. Người nọ ám chỉ cần hiếu kính, đúng chỗ thì có thể tìm cho hắn đất để mở cửa tiệm mà giá còn rất tốt. Khi ấy hắn thấy có lý, bèn gom vốn, kính biếu, cho hộ bộ. Đồng thời hắn mượn danh hiệu buôn của Khổng thị rồi tự mình mở cửa tiệm. Vừa lợi dụng vừa mưu toan cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Khổng thị. Cứ như thế, tiền đầu tư càng lúc càng lớn, lớn đến mức hắn phải chắp vá chỗ này đắp chỗ kia, cắn răng bù lỗ. Cùng lúc đó, tứ cô nương phái quản sự tới, công khai mắng Ôn Hoàng Hiền lòng lang dạ sói. Hay cho nhà họ Ôn vong ân phụ nghĩa, cô nương nhà ta niệm tình cũ tặng hiệu buôn, người lại người tốt quá nhỉ. Làm giả khế đất, ngay cả bảng hiệu của hiệu buôn Khổng thị cũng dám làm nhái. Cô nương nói rồi, từ nay về sau Khổng thị không còn liên quan gì đến Ôn thị nữa. Người nếu còn dám mượn danh Khổng thị buôn bán, tuyệt đối không dung tha. Quản sự hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, ta bước lên cản lại, nhét vào tay y một tờ ngân phiếu. Xin ngài nói đỡ vài câu trước mặt tứ cô nương, quản sự thấy là ta, ngữ khí mới dịu đi đôi phần. Nếu không phải nể mặt phu nhân, chủ tử nhà ta đã sớm đưa hắn lên gặp quan phủ rồi. Tự giải quyết cho tốt đi, hừ, ngay cả ngân phiếu cũng không nhận, xem ra Ôn Hoàng Hiền lần này thực sự đắc tội với Khổng thị rồi. 20, nhà dột lại còn gặp mưa đêm, Ôn Hoàng Hiền điều chuyển bạc từ sản nghiệp tại Khoảnh Châu khiến các sản nghiệp dưới danh nghĩa Ôn thị không thể vận hành nổi. Không phát nổi tiền công, thợ thuyền liền đình công, hàng hóa tồn đọng thành đống. Trơ mắt nhìn những món đồ hư hỏng bán cũng chẳng ai chịu mua. Rất nhiều thương hộ lũ lượt kéo tới đòi tiền hàng, thợ thuyền kết bè tụ nhóm đến trước cửa Ôn phủ biểu tình. Ôn phu nhân sống an nhàn đã nhiều năm, chưa từng trải qua cảnh tượng như thế, vừa nghe tin liền giận đến chống đỡ không nổi, ngất xỉu ngay tại chỗ. Tỉnh lại thì đã miệng méo mắt siêu, không nói rõ được lời nào, nước dãi chảy dọc cằm, dường như đã nửa sống nửa chết. Ta lập tức tỏ rõ thái độ, dù tốn bao nhiêu bạc cũng phải chữa khỏi cho bà. Ôn Hoàng Hiền đã có phần suy sụp, không dám đối diện với thực cảnh bản thân khiến Ôn thị rơi vào nguy cơ, ngày ngày chỉ biết chuốc cho bản thân say mềm. Ta chẳng kể oán hờn, vẫn một mực kề cận bên hắn, còn móc cả của hồi môn ra để bù đắp, tự mình đến từng hộ phát tiền tiêu vặt hàng tháng, nói lời xin lỗi với từng người. Đêm đến, Ôn Hoàng Hiền nằm vắt người trên đống vỏ rượu. Thấy ta thì không kìm được nữa, vội kéo ta vào lòng. Liên nhi ngoan của ta, là vi phu sai rồi. Nàng hãy giúp ta cầu tình nhà họ Khổng thêm lần nữa. Nam nhi có nước mắt nhưng chẳng dễ rơi, chỉ là chưa đến lúc đau lòng mà thôi. Ta dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau đi vết nhơ trên mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê vốn là một thể, chàng chính là trời của thiếp. Thiếp không giúp chàng thì còn giúp ai nữa. Khoảnh khắc ấy, hắn quả thực đang chân thành hối lỗi. Chỉ tiếc lời sám hối này lại quá đỗi rẻ mạt, như lời hắn từng nói, cưới ta vốn chỉ vì lợi ích đổi trác. Hắn luôn cho rằng nhà họ Khổng khinh thường hắn, nhưng lại chưa từng nghĩ, từ sau khi ta gả vào, sản nghiệp của Ôn thị ngày một phát đạt. Không nói tới kinh thành, hàng hóa của hắn thậm chí đã thông đến cả biên ải. Một đường quan ải nghiêm ngặt như vậy, nếu không nhờ nhà họ Khổng ngầm gật đầu, hắn thật sự cho rằng dựa vào mình là có thể thông suốt một đường như vậy xếp. Hắn khinh thường xuất thân tỷ nữ của ta, nói ta đê tiện. Nhưng nào biết rằng chức phủ tể tướng có quan thất phẩm, phụ thân ta tuy là nô tài, lại là tâm phúc bên cạnh tướng gia, đến cả đại công tử cũng phải nể mặt vài phần. Năm xưa, hắn dốc cạn gia sản, chỉ để cưới ta làm tân nương. Dẫu là mối hôn nhân vì lợi ích, chẳng lẽ ta chưa từng cảm động? Kết cục thì sao, nhị phòng dòm ngó rình rập, lén lút rút bạc công bỏ vào túi riêng. Ba thị thiếp cấu kết khiêu khích, Chính thê chưa kịp vào cửa, thiếp thất đã mang thai. Đám người hầu ngấm ngầm phản bội, đến thỉnh an cũng chẳng mang sổ sách, sau lưng lại lén ăn cắp của cải. Từng chuyện một, nếu không được hắn ngầm dung túng, lẽ nào bọn họ dám làm càn đến vậy? Ta không phải kẻ ngốc, càng không phải hạng phụ nhân ngu muội. Ta từng theo chủ tử xuất nhập cung đình, cùng các mệnh phụ bá quan vào cung bái lại thánh ân. Ta đã nếp trao bát bảo do ngự chủ chế riêng, từng khoác áo lông khổng tước từ Xiêm La tiến cống. Ta từng kiểm kê sổ sách của tướng phủ, đích thân điểm qua châu báu khi quý phi về nhà thăm phụ mẫu. Nếu hắn một lòng đối đãi, ta vốn có thể làm một hiền thê hỗ trợ trượng phu. Chỉ cần ta mở lời, phụ thân nhất định sẽ vì hắn mà nói đỡ vài câu trước mặt tướng gia. Chỉ chút dầu rơi từ kẽ tay nhà họ Khổng thôi cũng đủ để Ôn thị thịnh vượng rồi. Chỉ trách, chính hắn là người hai mặt, là kẻ rẻ rúng ta trước. Vậy thì ta cũng chẳng cần giữ cái gọi là tình nghĩa phu thê. Thương trường như chiến trường, sau này mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình mà sống. Cách chương.